Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Phong Thần Việc. Đối mặt Hồng Quân, Tam Thanh lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Môn hạ của bọn họ đối với Hạo Thiên là thái độ gì? Tam Thanh trong lòng vẫn rất có bức đếm. Bọn hắn bây giờ cũng không biết làm sao phản bác. Hoặc có lẽ là không cách nào phản bác, chỉ có thể dùng ra đại chiêu yên lặng là vàng. Hồng Quân cũng không có tiếp tục làm khó dễ ý tứ, mà là nói ra gọi bọn họ tới mục đích. Việc này ta tạm thời không truy cứu. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân vẫn chưa nói hết. Hạo Thiên liền trợn tròn mắt, sau đó sẽ lần quỳ xuống. Nếu như Hồng Quân đạo tổ không truy cứu, vậy hắn chẳng phải là còn phải lại đi xem những cái này mũi vểnh lên trời thánh nhân môn hạ đệ tử. Sắc mặt, cũng xin lão sư vì ta làm chủ a. Tam Thanh cái kia hận a. Bọn họ mới vừa thả thở phào một cái, Hạo Thiên lập tức liền cho bọn hắn tăng lên. Đối mặt Tam Thanh ánh mắt muốn giết người, Hạo Thiên một chút cũng không có lùi bước. Hắn thật sự là không cách nào nhịn được nữa. Nhịn nữa xuống phía dưới liền thành ninja rùa. Ngày hôm nay nói cái gì? Hạo Thiên cũng muốn làm cho Tam Thanh biết rõ một chút lợi hại. Người thiện bị người khác khi dễ, mã thiện bị người cưỡi. Lùi bước sẽ chỉ làm bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tây Phương Nhị Thánh cũng không khỏi đối với Hạo Thiên coi trọng một chút. Không nghĩ tới ngay trước Tam Thanh, Hạo Thiên lại còn dám đổ dầu vào lửa, lá gan là thật mập. Bất quá Tây Phương Nhị Thánh càng cao hứng hơn. Đông Phương không hòa thuận, đối với bọn họ phương Tây liền mới có lợi. Nhìn Tam Thanh như cùng ăn thì khuôn mặt, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền không thoải mái không ngớt. Hạo Thiên ngươi tạm hãy lui ra sau, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ bàn giao. Hồng Quân thản nhiên nói. Là, Hạo Thiên gật đầu đứng lên, hắn muốn đúng là Hồng Quân đạo tổ một cái tỏ thái độ. Ở Tam Thanh mãn hàm ánh mắt phẫn nộ bên trong, Hạo Thiên như không có chuyện gì xảy ra đứng ở bên cạnh. Nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, hắn của ban đầu, so với bọn hắn còn phẫn nộ đâu. Lần này cho đòi các ngươi đến đây, là vì thương thảo đại kiếp việc. Hồng Quân nhàn nhạt ngôn ngữ, trực tiếp ở trung thánh trong lòng nhấc lên sóng gió. Xin hỏi lão sư, lần này đại kiếp là? Lão tử dẫn đầu mở miệng trước. Này Hạo Thiên đến đây cáo trạng, người các đệ tử nghe điều không nghe tuyên, không cách nào thúc giục, mà xiển giáo phạm nhân dưới thần tiên sát kiếp, lượng kiếp đã vừa lúc lập được phong thần bảng, đem nguyên thần phong ấn tại này, lấy cung Hạo Thiên thúc giục. Cái gì? Nguyên Thủy chấn kinh rồi. Hồng Quân không đợi Nguyên Thủy nói cái gì, lần nữa nói ra, lần này đại kiếp, các ngươi giáo phái đều ở kiếp nạn bên trong. Lần này không riêng Nguyên Thủy, hết thảy thánh nhân đều ngồi không yên. Lão sư, bọn ta phương Tây không để ý tới Đông Phương việc, vì sao đã ở kiếp nạn bên trong? Chuẩn Đề vẻ mặt cầu xin hỏi. Còn đây là thiên đạo định ra, chính là số trời cho phép. Hồng Quân thản nhiên nói, tiếp dẫn được kêu là một cái đau khổ. Bọn họ Tây Phương giáo mới vừa có một chút khởi sắc, đã bị kéo vào đại kiếp bên trong, được kêu là một cái khó chịu a. Xin hỏi lão sư, cái này phong thần bảng, cần bao nhiêu người lên bảng, mới có thể hoàn thành kiếp nạn? Lão tử hỏi lần nữa. Chư thánh tất cả đều dương mắt nhìn Hồng Quân. Cái này đối với bọn họ rất trọng yếu. Nếu như cần nhân số nhiều lắm, vậy chẳng phải là muốn đem toàn bộ giáo phái đệ tử toàn bộ đưa cho Hạo Thiên thúc giục. Nghĩ tới đây, bao quát Tây Phương Nhị Thánh cũng hận hận nhìn Hạo Thiên. Đều là người này loạn cáo trạng. Hạo Thiên cũng là cực kỳ hưng phấn, căn bản không nhìn chúng thánh ánh mắt phẫn nộ, ngược lại vạch mặt, sợ cũng vô ích, cần chu thiên tinh thần số, vừa lúc quản lý chu thiên tinh thần. Chu Thiên tinh thần số, cũng chính là 365 vị. Nghe thấy con số này, sắc mặt đều có chút khó coi. Mấy cái chữ này mặc dù không coi nhiều, thế nhưng cũng tuyệt đối không tính là thiếu. Tỷ như nhân giáo, mang theo lão tử người giáo chủ này, cũng bất quá là hai người. Đây nếu là lên bảng lời nói, giáo thống làm sao bây giờ? Mà xiển giáo nhị đại đệ tử cùng tam đại đệ tử cộng lại, cũng bất quá mấy chục người. Đem toàn bộ giáo phái toàn bộ điền vào đi vậy không đủ à? Tiệt giáo áp lực không lớn. Tiệt giáo nhân số là tất cả giáo phái nhiều nhất, được xưng là vạn tiên lai triều. Tây phương giáo nhân số cũng không ít, thế nhưng không có người nào muốn làm cho môn hạ của mình bị Hạo Thiên cái này kẻ bất lực thúc giục. Nào dám hỏi lão sư, đây người phương nào lên bảng, giáo phái phân chia như thế nào? Thông Thiên hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất, việc này các ngươi có thể tự hành thương nghị, chỉ phải hoàn thành sau cùng đại kiếp, giải trừ nhân quả vướng víu là có thể. Hồng Quân thản nhiên nói, làm cho chính bọn nó đi thương lượng. Ngũ Thánh mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không muốn ra người. Môn hạ của ta chỉ có Huyền Đô một người. Lão Tử giọng bình thản nói rằng, lão Tử ý tứ đã rất rõ ràng, ta liền Huyền Đô một người học trò. Các ngươi nếu như không muốn cho hắn lên bảng, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Ta cửa dưới đều là đạo đức cao thâm có đức người, lại không nên lên bảng, đến lúc đó sư đệ môn hạ phi tóc mang sừng, ẩm ướt sinh chứng biến hóa hạng người, làm nhiều việc ác, cần phải lên bảng. Chê cười, lần này đại kiếp chính là ngươi xiển giáo phạm nhân sát kiếp, cũng là các ngươi xiển giáo nhân mũi vểnh lên trời. Khinh thường Hạo Thiên, muốn lên các ngươi xiển giáo bên trên, không liên quan với ta. Thông Thiên giận dữ xua tay, Nguyên Thủy sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn một cái chính là biến sắc mặt đích hảo thủ. Ngoặc kép, ta phương Tây đều là đại công đức đại nghị lực hạng người, làm sao có thể đủ lên bảng? Ta cũng hiểu được tiệt giáo người cần phải lên bảng. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói, Chuẩn Đề vì sao phải đắc tội Thông Thiên? Cũng là bởi vì tiệt giáo nhiều người, chỉ có tiệt giáo nhân lên bảng, bọn họ Tây Phương giáo mới có thể miễn quá một kiếp. Phong Thần bảng cũng không phải mọi người đều có thể ở trên. Hồng Quân nhàn nhạt ngôn ngữ, cắt đứt kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Nghiệp lực vô cùng sâu nặng người không được lên bảng. Đạo hạnh cao thâm cơ duyên thâm hậu giả, có thể nhục thân thành thánh, không bị Phong Thần bảng hạn chế. Các ngươi ký bảng a. Một chương huyền hoàng sắc quang mang lưu chuyển bảng danh sách xuất hiện, sau đó bay về phía chư thánh. Lão Tử cầm bảng danh sách, mặt mang do dự màu sắc, cuối cùng ở bảng danh sách xâm gì dưới chính mình Thiện Thi Thái Thượng lão quân danh hào. Chúng ta giáo chỉ có Huyền Đô một người, để ta Thiện Thi thay lên bảng a. Nói xong, lão Tử còn nhìn còn lại tứ thánh liếc mắt. Đây đã là lão Tử lằn danh, nếu như bọn họ nói cái gì nữa, phòng trừng lão Tử không nói hai lời, được vương triệu, tuyệt đối sẽ liều mạng với bọn họ. Nguyên Thủy tiếp nhận lão Tử đưa cho bảng danh sách, sau đó do dự sau một hồi lâu, ở phía trên ký vài cái tam đại đệ tử cùng một ít tứ đại đệ tử tên. Sau đó Nguyên Thủy đưa cho Thông Thiên, Thông Thiên cầm Phong Thần bảng, viết xuống mấy cái tên, thế nhưng cái này mấy cái tên trong nháy mắt liền tiêu thất, làm cho Thông Thiên sắc mặt xấu xí. Điều này nói rõ bọn họ kết nối với bảng tư cách cũng không có. Sau đó lại viết xuống mấy cái tên, sau đó mặt mang khó chịu đưa cho Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề một hồi nói thầm, cuối cùng cũng viết xuống mấy cái tên, thế nhưng chung vào một chỗ liền 30 cũng không có, làm cho chư thánh chỉ giữ trầm mặc. Thế nhưng không người nào nguyện ý lại đi ký bảng, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lặng im lấy đối với. Hồng Quân xem lắc đầu không ngừng, là hắn biết có thể như vậy, chư thánh đều là bao che khuyết điểm người, sẽ không muốn lấy làm cho đệ tử của mình lên bảng. Dù sao lên bảng sau đó, nhưng là phải bị Hạo Thiên thúc đẩy, cái này làm cho chư thánh không thể nào tiếp thu được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.